Vô vàn sủng ái, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của tụi mình chắc cũng không thể ngờ rằng bản thân sẽ có một cô con gái. Nếu như em là con trai, bây giờ nhà mình sẽ rất yên bình đấy. Rời khỏi gia tộc này chính là món quà lớn nhất của ba đối với hai đứa tụi mình. Không liên quan đến gia tộc là tốt nhất. Cách chương.